Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 4, diện kiến các thành viên trong gia đình. Góc truyện audio.com. Lưu lạc khắp đầu đường xó chợ, cuối cùng ta cũng tìm được rồi. Mừng rớt cả nước mắt, quá hoành tráng, quá xa xỉ, cổng chính hai bên đều đề thơ, tuy không thông thuộc thơ pháp nhưng có thể nói nét bút như rồng bay phượng múa vậy. Thật đẹp mắt, hàng cây xanh xanh ở bên trong nhô ra, ta liền bước lại gần. Mới đầu họ còn đuổi ta đi, nếu không phải ta chia ra miếng ngọc có khắc huyền thì chắc giờ này ta nằm ngoài phố chứ không hề được chăn ấm nệm êm. Như bây giờ đâu, theo sự sắp xếp của quản sự ta được đưa tới cái nơi tên. Đặt chân vào một làn gió nhẹ thổi vào mặt ta thật là mát rượu cả người. Tự ngắm nhìn nơi mà mình sẽ ở cả đời, ta nhận xét nơi thật thanh tịnh và sạch sẽ. Có thể biết dù đi vắng nhưng vẫn được chăm sóc quét dọn mỗi ngày. Ta thích nhất là những cây đào ở đây rất đẹp, tuy chưa tới mùa nhưng cũng đang nở hoa. Vươn tay hứng lấy một cành anh đào đang rớt xuống. Ta bắt đầu thích nơi này. Ta thích nhất mùi đào. Ta có sở thích cùng tiểu tổ tiên của ta sao? Đặt tay lên bàn đá lạnh tanh có chút khoan khoái cả người. Chà chà, nguyên liệu là cẩm thạch nha, chẳng qua chỉ là nơi cư ngụ không cần phải hoang phí như vậy. Còn có cả một hòn non bộ to lớn như một núi giả nữa. Còn có cả hồ cá nữa. Qua cổ đại khiến ta mở rộng tầm mắt, liền mở cửa bước vào phòng của ta. Tuy có hơi nhỏ hơn phòng ta lúc trước, nhưng không thể so sánh cổ đại với khách sạn 5 sao được. Nhưng có cảm giác thật là ấm cúng. Bức bình phong là một bức thêu hoa đào trong thuật tráng lệ và tinh tế. Ta thích nhất là bình phong này. Còn nhiều bức họa non nước, đồ cổ không ít nha, chôm, đôi chút chắc không ai phát hiện đau há. Chắc bán được nhiều tiền hắc hắc, đang cười nhởn nhơ thì đập vào mặt ta là cái WTF. Màu hồng, như thế nào là màu hồng? Từ cổ chí kim đến đây ta chúa ghét màu hồng. Dù anh đào là màu hồng nhưng cũng không có ý nghĩa là ta thích màu hồng đâu. Thật muốn cầu xé hết những vật dụng màu hồng này. Nằm trên nó nàng sẽ gặp ác mộng mất. Thiên ơi, có cần thiết phải chơi, nhau như thế không? Đang đau đầu với một màn màu hồng chết người này thì cánh cửa phòng được bật ra, muội muội. Nghe nói muội đã về. Lại đây tỷ ôm một cái nào. Từ bức bình phong bước ra ta liền giật mình, như thế nào lại là tiểu cô nương áo tím ở tử lâu kia? Ngô, dâm tạc, sắc lang, nàng ta hét lên như heo bị chọc tiết, làm ta giật mình sợ tới độ phải trấn tĩnh nàng ta nói Ngô là muội. Dạ Nguyệt là Dạ Nguyệt, ta liền mở đôi mắt hí ra. Dạ Nguyệt, dù không còn la hét nhưng nàng ta đã bình tĩnh đôi chút. Từ giọng nói đôi mắt ta nhận ra nàng ta có chút nghi ngờ, ta liền đưa cho nàng ta ngọc bội. Nàng mời ôm ta ân, thật xin lỗi vì tỷ quá vô tâm. Bất chi bất giác ta liền vỗ lưng nàng ta. Nàng ta nhìn ta thêm một lần nữa rồi nói vết sẹo này. Đã mười rồi vẫn chưa trị khỏi sao? Vết sẹo, pa, ta sờ sờ lấy mặt ta. Nhớ lại cuốn thì có nhắc nhở ta không được tháo ra. Nên ta nhất quyết theo lệnh, giả vờ nói ân rồi buồn bã. Thật ra, diễn xuất là nghề của ta. Ta lo làm tổng giám đốc nên mới bỏ qua nghề diễn viên điện ảnh của ta. Ai nhớ lại hồi xưa ta biết ta đã đánh mất đi nhiều thứ. GT, cách chương.